Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua giúp cô sửa sang lại hành lý, không nhìn thấy mỹ phẩm bảo dưỡng của cô. Con gái ra khỏi nhà không phải là túi lớn bọc nhỏ hay sao? Thế nào hành lý của cô ấy thật ít ỏi. Cái này tính, cô ấy thế nhưng chỉ đem một chai sữa rửa mặt. Cô ở Đài Loan 3 ngày trước, trên làn da phòng khách so sánh với. Lần này cô giống Anh Quốc, không khỏi giống như học trò nghèo. Kem chống nắng, Thiên Thiên kỳ quái lên tiếng. Kia cũng rất đắt. Hơn nữa cô thường dùng nhãn hiệu tùy tùy tiện tiện một chai cũng phải tiêu hết 3 phần tiền mặt hiện có của cô. Đối với cô hiện tại mà nói đó là xa xỉ phẩm. Đúng, kem chống nắng, chí đặc phụ họa. Tôi thiên sinh lệ chất, mặt trời London phơi không đen tôi. Cô cứng rắn bày ra một lý do không mua. Chúng ta về nhà đi, buổi tối anh muốn nấu cái gì tốt cho tôi ăn nha. Kỳ quái, cô vừa mới nói không mua quần cụt là bởi vì mặt trời sẽ đem chân của cô rám đen. Thế nào hiện tại còn nói cô thiên sinh lệ chất, mặt trời London phơi không đen được cô. Chí đạt chỉ ra chỗ mâu thuẫn trước sau của cô. Anh... Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn, phồng má nói không ra lời. Trong lòng cô mặc dù cao hứng, hắn có chút nghe cô nói chuyện. Nhưng cũng phiền não hắn quá mức khôn khéo, cô muốn che lấp thế nào đây? Tự ai mãnh liệt không cho phép mình ở trước mặt hắn nói ra. Cô nghĩ ở trước mặt hắn ra vẻ mặt tốt nhất, mà thay hắn mua cái này cái kia, để cho cô có một cỗ cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Mà dù chuyện này có thể khiến cho tình hình kinh tế của cô căng thẳng một chút, nhưng tuyệt đối không là vấn đề. Cô không muốn cho hắn biết rằng hiện tại cô có vấn đề về tiền bạc. Thế nào, nói không ra lời. Hắn gây sự hỏi. Buồn tiểu thư không muốn mua không được sao? Thiên Thiên bị buộc nóng nảy, bắt đầu cũng không lựa lời nói. Loại đồ vật này tôi thấy thế nào là được mắt? Tôi là thân phận gì? Tôi muốn dùng dĩ nhiên là mua đồ tốt nhất. Chí đạo bị câu trả lời của cô dọa cho đến sợ to tròn mắt. Hắn không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời như thế. Hắn cho là buổi tối tôi muốn ăn một bữa tiệc lớn anh nấu, về nhà đi. Cô quay đầu đi về phía đường nhỏ chỗ bọn họ ở. Nhìn bóng lưng nhỏ mềm mại quật cường của cô, hắn thật sâu thở dài. Trong hành trình lần này, cô như hắn mong muốn phát ra tính khí đại tiểu thư, dùng thân phận áp người. Nhưng hẳn là dưới loại tình huống này, ở trong phòng nhỏ cô rách chịu không được mùi ẩm nấp cùng bụi rậm. Cô ấy không oán giận, lấy súp nồng cùng bánh bao vị tỏi đơn giản ăn. Khi bữa sáng cô cũng cam chịu vui vẻ. Ngay cả bọn họ hôm nay ăn đồ Trung Quốc cũng là ở ven đường xài 3 đồng tiền bảng Anh mua một Big Mac tàu lặn. Hai người phân ra ăn, cô cũng không có yêu cầu nên đi phòng ăn cao cấp. Nhưng cô lại phát ra tính khí đại tiểu thư, nhưng chỉ là muốn hắn câm miệng. Đừng hỏi cô nữa tại sao cô không muốn mua đồ. Chí đạc vốn là đối với cô đầy nghi ngờ, bởi vì một đoạn nhạc điệu ngắn này hoàn toàn hóa giải. Cô là triệt để đầu đuôi mà thay đổi, không còn là thiên kim kiêu ngạo trước kia, vành mặt hất hàm say khiến. Cô trở nên quan tâm, khéo léo hiểu lòng người. Lúc này đầu óc hắn hiện lên, trong ngày hôm qua mới nhìn thấy phòng óc chỗ bọn họ thuê, thì ánh mắt của cô không phải là ghét, cô không phải là làm khó, mà là gương mặt nhào nhào muốn thử. Thật giống như cô thật quyết định muốn độc lập, quyết định ở chỗ này thể nghiệm cuộc sống bất đồng. Không còn là cuộc sống quý tộc mặc lễ phục do danh gia thiết kế cầm sâm bánh, ăn trứng cá muối. Không biết tại sao vẻ mặt cô nhao nhao muốn thử cùng với bộ dáng cô mới vừa rồi do dự. Thay hắn chọn quần áo chồng lên ở chung một chỗ. Cuối cùng mãnh liệt khắc in ở trong đầu óc hắn là cô thay hắn mua giày thể thao. Khi nghe được giá mà ra ngoài sự tính cô quá nhiều, nhưng hình ảnh vẫn không chút nào suy tính mà bỏ ra tiền mua. Chí đạc rõ ràng cảm giác được tâm hắn vốn là lãnh mạc từ từ nóng lên. Đó là cảm xúc hắn hoàn toàn xa lạ. Thiên Thiên hối tiếc muốn cắn rớt lưỡi của chính mình, ôm chăn bông, cô khổ sở mà sức khóc lên. Lúc xế chiều cô thật sự không phải cố ý phát giận đối với hắn, nhưng dưới loại tình huống này cô thật không biết phải trả lời vấn đề của hắn như thế nào. Cô thật ra cũng muốn vì mình mà mua một ít đồ, nhưng mà thời điểm thay hắn mua quần áo tiêu quá nhiều tiền, lại thấy hắn mua một đôi giày không tiện nghi là giày thể thao, cho nên tiền là còn lại không nhiều lắm. Mà cô lại đối với giày có kiên trì nhất định. Quần áo có thể chẳng phải là xem trọng, nhưng giày lại nhất định phải mua tốt. Người sống chính là phải đi lại. Giày tốt, ngoài trừ mang ra ngoài cho người thoải mái, cũng sẽ có lúc để cho chính tư thế chính xác, kể từ đó bệnh tật sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Cô bất trí bất giác đem mình kiên trì mà mang vào trên người hắn, cho nên mới để cho sự tính chi tiêu vượt kế hoạch, khiến cho cô không dám mua đồ mình muốn. Đối với hắn phát giận, cô cũng rất hối hận. Thật vất vả mới có cơ hội chung đụng cùng với hắn khoảng cách gần như vậy. Cô muốn cho hắn ấn tượng tốt nhiều mà. Điều do tự ái, của tâm cô quấy phá. Cô thẹn quá thành giận, phát ra tiếng khí đại tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net